Chào các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Audiobook xuyên Việt của Lão Trần. Thì là như mình đã nói từ phần trước, đây là mặc dù cái thời gian mà mình đọc cái chuyện này nó không được dài, nhưng mà mong các bạn hết sức thông cảm. Mà mình hứa là khi nào mà tăng lên hơn 1.000 sub ở cái kênh này thì mình sẽ cố gắng là đọc mỗi phần một tiếng để cho các bạn nghe. Tại vì mình đang tập trung bên kênh Lão Trần TV, nhưng mà do cái YouTube bây giờ nó làm chặt chẽ lắm, với hai nữa là kênh nó ít sub với cả ít view, nên là cái kinh tế nó không đảm bảo. Nên là mình hy vọng các bạn có thể like và sub cái kênh này, hoặc chia sẻ để cho nhiều người biết, để kênh của mình có thể đề xuất kiếm tiền. Chứ không, tình hình kinh tế bây giờ hơi căng, nên là mong các bạn thông cảm nhá. Khi nào kênh lên hơn 1.000 sub thì mình sẽ cố gắng là đọc mỗi một phần truyện là một tiếng. Giờ chúng ta sẽ tiếp tục quay lại với Trọng Sinh Đô Thị Cuồng Long, chương là Sát Thủ số 2. Ở phần trước thì mọi chuyện ở Hồng Kông cơ bản là đã giải quyết ổn thỏa, tuy nhiên còn chưa tìm được tung tích của Hà Hướng Nam. Chúng ta sẽ tiếp tục đến với phần của ngày hôm nay. Chuyến đi Hồng Kông lần này, Tiêu Thu Phong không quá hài lòng. Kế hoạch trước đó đặt ra không đạt được, bởi vì việc của Thiên Nhân Duyệt khiến hắn đã gặp không ít phiền toái. Chẳng qua khi hắn trở về thì chuyện ở Hồng Kông đã kết thúc. Hà Hướng Nam mất tích không một dấu vết. Lúc hắn về nhà, trong nhà chỉ còn có Ô Xin, Liễu Yên Nguyệt thì đi làm, còn cha mẹ thì theo cô Thẩm nói là đi chơi bài. Thiết Huyết Đoàn bị diệt nên Tiêu gia rất thoải mái, lệnh cấm với hai ông bà già này cũng theo đó mà được dỡ bỏ. Buồn bực mấy tháng, giờ đương nhiên không muốn ở lại trong nhà không một tiếng động. Tiêu Thu Phong cũng có cảm giác áy náy, trong nhà thực sự quá ít người, thật sự là nên tăng thêm chút dân cư. Nếu có thể làm cho Vũ và Triệu Nhược Thần cùng nhau tiến vào ở, tin rằng sẽ rất náo nhiệt. Tiêu Thu Phong đang nhớ tới hai người này. Ring. Chuông điện thoại reo vang, Tiêu Thu Phong liền bắt máy. Ai vậy? Tiêu thiếu gia, cậu đã về, tôi muốn gặp cậu ngay lập tức. Nếu như là người con trai khác chắc chắn sẽ suy nghĩ liên miên, bởi vì người gọi điện thoại đúng là Phượng Hề, đại tỷ vô cùng hấp dẫn. Chị ta sao biết được hành tung của mình? Tiêu Thụ Phong cũng không cảm thấy kỳ quái, nhưng là giọng nói của chị ta lại không có một tia mập mờ, lo âu, mang theo một vẻ khó nói. Tiêu Thụ Phong không hề do dự, lập tức đáp ứng. Phượng Hà không phải là người phụ nữ đơn giản, có thể làm chị ta thất thố như vậy đương nhiên không phải chuyện nhỏ. Nhưng Tiêu Thụ Phong nghĩ không ra, cả phía Nam, kể cả là Hồng Kông đều đã do chị ta khống chế, thì còn có chuyện gì mà chị ta xử lý không được. Trong một quán rượu êm dịu, hai chén cà phê, trên khuôn mặt xinh đẹp của Phượng Hề vẫn đầy vẻ hấp dẫn, đôi mắt hút người vẫn thế, chỉ là cái miệng nhỏ nhắn đang mấp máy như lo lắng điều gì. Tiêu thiếu gia, một người tôi biết đã đến Thượng Hải, nghe nói anh ta đến là để giết một người. Phượng Hề có chút lo lắng rằng người đó có thể là cậu. Năng lực của hắn thì Phượng Hề ít nhất đã biết một lần. Mặc dù Tiêu Thu Phong chưa bao giờ để lộ thân thủ trước mặt mình, nhưng từ trên người Lý Cường Binh và Thiết Trụ, Phượng Hề không thể không đoán ra. Tiêu Thu Phong nhẹ nhàng hỏi, người nào? Bạch Sắc, Phượng Hề trả lời kèm theo một tia bất đắc dĩ. Cho dù Phượng Hề nắm giữ lực lượng cường đại nhưng cũng không có biện pháp gì đối với người đàn ông này. Hắn tuyệt đối không cho bất cứ kẻ nào cơ hội đối phó với mình, trừ phi có ai đó mạnh hơn hắn. Trên đời này chỉ có một người, nhưng đáng tiếc người này đã chết. Tiêu Thụ Phong cũng không nghĩ đến lại là Bạch Sắc, đây là sát thủ đứng thứ hai trong truyền thuyết, càng không nghĩ đến người này lại là người quen của Phượng Hề. Điều này trong tư liệu về Phượng Hề không hề ghi lại. Phượng Hề nói tiếp, theo tin tức của tôi không chỉ Bạch Sắc mà Phong Linh cũng vào Thượng Hải, nhưng tôi còn chưa tra được mục đích của cô ta. Tiêu Thụ Phong từ trong lời nói của Phượng Hề cảm nhận được sự quan tâm, ngượng ngùng nói, chị Phượng, thực ra thì tôi biết mục đích của Phong Linh. Phượng Hề kinh ngạc, ồ, cậu biết, cô ta đến Thượng Hải làm gì, không phải giống Bạch Sắc cũng là tiếp cận nhiệm vụ chứ? Tiêu Thụ Phong lắc đầu, tôi nghĩ cô ấy nói đùa, thật không ngờ cô ấy lại đến Thượng Hải thật, hình như chỉ muốn đến nhìn Liễu Yên Nguyệt một chút mà thôi, chị không cần lo lắng. Cậu biết cô ấy à? Giờ đến lượt Phượng Hề đặt câu hỏi, mới biết mà thôi, chuyện này sau này có thời gian tôi sẽ kể chị nghe. Nghe nói Tiêu Thu Phong có quan hệ với Phong Linh thì Phượng Hề có chút yên lòng, nhưng trên gương mặt xinh xắn nghiêm nghị lại. Bạch Sắc, nếu như đối tượng quanh ta là Tiêu Thiếu Gia, chúng ta phải có phòng bị. Đối mặt với những cao thủ kiểu này thì phòng bị cũng không quan trọng. Chị Phượng, Bạch Sắc không làm gì được tôi. Hơn nữa, đối tượng của anh ta không nhất định là tôi. Mà đúng rồi, sao chị lại biết Bạch Sắc? Mặt Phượng Hề đột nhiên đỏ lên. Đối với người phụ nữ cao quý này mà nói, vẻ ngượng ngùng của con gái lần đầu tiên thể hiện ra, làm Tiêu Thu Phong rất tò mò. Đó là chuyện trước kia.

Bồ Xà không có ở đây, giờ Phượng Hề có Lý Hưng và Quan Đao trợ giúp, Tiêu Thu Phong cũng không lo lắng có người dám sinh sự. Hôm nay là cuối tuần, hắn bị Liễu Uyên Nguyệt gọi dậy rất sớm, tranh thủ cuối tuần cô muốn về nhà thăm nhà cùng Tiêu Thu Phong một chuyến. Lúc này mẹ ở nhà nói làm Liễu Uyên Nguyệt xấu hổ không chịu nổi, bọn họ thế này còn không phải là không kết hôn sao? Nào, Phong, uống bát canh này. Bát canh nồng đậm thơm mát lan tỏa với hơn 10 loại dược liệu, không chỉ có tác dụng chữa bệnh mà nhẹ nhàng khoan khoái và ngon miệng. Đây đã là thói quen trước bữa sáng của Tiêu Thu Phong. Điền Phù ở bên cạnh trông rất hạnh phúc nhìn đứa con và người vợ yêu thương nhau. Bà nói, Yên Nguyệt, về sau chuyện ăn mặc ở đi lại của Tiêu Thu Phong do con sắp xếp, cần gì thì trực tiếp bảo Ngọc Thẩm mua giúp con. Hạnh phúc hiện lên trên khuôn mặt dịu dàng của Liễu Yên Nguyệt, nàng gật đầu nhẹ nhàng với câu trả lời vâng. Kỳ thực đây là cuộc sống gia đình mà nàng mong chờ đã lâu, giờ nàng đã quên rằng chồng mình còn có cô gái khác ở bên ngoài. Dù sao thì nàng cũng không có đường lùi, không phải sao? Ngọc Thẩm chạy vào rất vội nhìn Tiêu Thu Phong nói, công tử, có một cô gái bên ngoài như quỷ hiện hình, muốn nói là gặp Liễu tiểu thư. Điền Phù sừng sốt nói, quỷ hiện hình. Hồi lâu bà nghĩ ra Ngọc Thẩm, nhìn Ngọc Thẩm cười nói, cái gì mà quỷ hiện hình, là khách nước ngoài. Ngọc Thẩm, từ sau không được gọi khách như vậy, nếu không là không lễ phép. Dạ, phu nhân, giờ có muốn gặp người nước ngoài này hay không? Ngọc Thẩm hỏi thì mọi người hướng ánh mắt về phía Liễu Uyên Nguyệt. Liễu Uyên Nguyệt có chút đột ngột ngượng ngùng nói, con biết mình không kết bạn với nhiều người nước ngoài nên hẳn là không ai tìm đến đây. Mẹ, chúng ta đi ra xem sao. Tiêu Thu Phong không nói gì nhưng đang suy nghĩ, không phải là Ruth đó chứ, cô ta thực sự tới Thượng Hải để gặp Liễu Uyên Nguyệt sao? Phượng Hề nói với hắn là Ruth tới Thượng Hải, thật ra là Tiêu Thu Phong không nghĩ tới cô ta chỉ muốn gặp Liễu Uyên Nguyệt hay là có việc gì muốn giải quyết ở đây. Yên Nguyệt, người bạn ngoại quốc của con cũng rất xinh đẹp. Vừa thấy mặt, Điền Phù đã nói nhỏ vào tai Liễu Uyên Nguyệt. Liễu Uyên Nguyệt cười khổ, nàng biết mình làm ăn với người nước ngoài trong vài lần, thế nhưng rất rõ ràng, cô gái phương Tây gợi cảm quyến rũ trước mặt này, nàng tuyệt đối là nhận không ra. Vì những người đẹp phương Tây như thế này nếu chỉ gặp qua một lần thì tuyệt đối không thể quên được. Thế nhưng là lễ chủ nhà cho nên nàng vẫn lễ phép chào. Chào cô, tôi là Liễu Uyên Nguyệt, xin hỏi cô tìm tôi sao? Những từ này đương nhiên là dùng tiếng Anh để nói. Nhưng thật không ngờ người phụ nữ trước mặt này lại cười một cách kỳ quái, dĩ nhiên dùng tiếng Trung trả lời. Đúng, tôi tìm cô, không cần phải nói tiếng Anh. Tôi nói được 4 ngôn ngữ quốc tế, nhưng nói tiếng Trung là làm tôi hứng thú nhất. Điền Phù kinh ngạc kêu lên, tiếng Trung của cô cũng nói được lưu loát vậy sao? Nói xong mới thấy mình hơi thất lễ, khẽ che miệng, nhưng cô gái phương Tây này lại không chút tức giận, ngược lại dịu dàng hỏi. Không mời tôi vào nhà ngồi sao? Đối mặt với cô gái này, Liễu Uyên Nguyệt và Điền Phù không thấy quen. Điền Phù nói, xin lỗi cô gái, mặc dù người Trung Quốc chúng tôi rất hiếu khách, thế nhưng vào nhà chỉ có thể là bạn, cô thực sự là tìm gặp Yên Nguyệt sao? Người phụ nữ này đem tất cả lực chú ý đặt lên người Liễu Uyên Nguyệt, ánh mắt lóe sáng nhìn chằm chằm, khiến Liễu Uyên Nguyệt cảm thấy sợ hãi. Bất cứ ai bị một người xa lạ nhìn chăm chú như vậy thì luôn cảm thấy không thoải mái. Nghe nói cô là vợ của Tiêu Thu Phong. Tôi chỉ muốn gặp mặt mà thôi, không có ác ý gì. Người phụ nữ này nói chuyện cũng rất thẳng thắn. Tiêu Thu Phong giật mình khi người phụ nữ này thực sự đến nhà là còn gióng trống khua chiêng như vậy. Không phải chỉ nói là nhìn một chút sao, lén nhìn cũng được mà, còn dùng cách này để tới gặp làm gì. Người phương Tây nói chuyện cũng không hiểu ý của người phương Đông. Lúc này Ruth mà nói đã hủ dọa Liễu Uyên Nguyệt. Cô điên thật sao? Tiêu Thu Phong có chút tức giận. Hắn không muốn bất kỳ ai đến quấy rầy cuộc sống của Liễu Uyên Nguyệt. Cô ấy là một cây bách hợp thuần khiết, không nên bị bất cứ ai làm cho ô nhiễm. Ruth thấy Tiêu Thu Phong trên mặt cười giảo hoạt, không chỉ nhìn chằm chằm Liễu Uyên Nguyệt nữa. Sau vài phút đồng hồ, nàng đã nắm bắt được ưu điểm của người phụ nữ này là ngây thơ, lương thiện, chính là lý do đàn ông yêu thích. Cô vọt tới trước mặt Tiêu Thu Phong gọi, ôi người yêu dấu, anh đã về, em thực sự rất nhớ anh. Người phụ nữ này diễn xuất rất hoàn hảo. Tiêu Thu Phong thật muốn cho cô ta một cái tát. Hắn đẩy cái ôm nhiệt tình của cô ta ra. Lúc này Liễu Uyên Nguyệt và Điền Phù cũng chạy tới nhìn vẻ mặt người phụ nữ này, hình như mục đích chính là tìm gặp Tiêu Thu Phong. Tiểu Phong, đây là bạn con, không định giới thiệu với mẹ sao? Điền Phù cảm nhận Liễu Uyên Nguyệt có chút buồn, còn nghĩ rằng đây là người phụ nữ bên ngoài của đứa con trai phong lưu, bây giờ phiền toái tìm tới nhà. Tiêu Thu Phong cũng biết là hai người hiểu lầm, lắc đầu nói, mẹ, không cần giới thiệu. Con không nhận ra cô ta, đuổi cô ta đi. Bây giờ cô ta đã đạt được mục đích, Liễu Yên Nguyệt cũng đã gặp, tin rằng không cần phải ở lại nữa. Tiêu Tiêu Phong đương nhiên không muốn nàng trở thành khách nhà mình. Ơ, anh thân yêu, anh làm em đau lòng quá. Em nhớ anh suốt 3 năm, vậy mà anh lại tuyệt tình thế sao? Anh muốn em chết mới can tâm mà. Rút đã kéo cả người Điền Phủ nói, mẹ, mẹ phải lấy lại lý lẽ cho con. Điền Phù giờ này không bình tĩnh được nữa, thế chút nữa là ngất. Người phụ nữ này cũng gọi mẹ, bà thực sự không thể đáp ứng. Đừng gọi như vậy, theo đất nước ta cô lên gọi là gì? Thấy Liễu Yên Quyệt đứng bên cạnh như sắp khóc, mẹ già thì run lên, Tiêu Tiêu Phong cũng dở khóc dở cười. Rút đối với kiểu xưng hô phức tạp này ở đây đâu có biết, dù sao cũng đã gọi thì gọi thêm cũng chẳng sao. Anh có thể bảo em sao không thể gọi, em phải gọi mẹ, mẹ. Người phụ nữ này không để ý, bất quá muốn nói lý với một sát thủ chỉ biết giết người thì đúng là quá khó khăn. Bốp bốp, đột nhiên một tiếng vỗ tay từ bên ngoài vang lên, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp đang từ từ xuất hiện trước cửa. Chuyện tốt chuyện xấu đến cùng một lúc, người đi vào lúc này chính là hoa hồng Lâm Thu Nhã, một trong Đông Nam Tam Hoa. Rút không có việc gì, chỉ là đến gặp Liễu Uyên Nguyệt. Giờ người phụ nữ này vô duyên vô cớ đến là vì chuyện gì, Tiêu Tu Phong rất khó hiểu. Thật không ngờ lần đầu ghé thăm lại gặp chuyện thú vị như vậy. Tiêu thiếu gia, anh thực sự là người rất phong lưu. Người phụ nữ này thêm dầu vào lửa, đâm cho Tiêu Tu Phong một nhát đau nhức. Lâm Thu Nhã chỉ vào Liễu Uyên Nguyệt nói, bạn gái anh ấy ở đây, không có chỗ cho cô đâu. Nhưng bạn gái cô ấy chỉ là mình, không có cơ hội cho Ruth. Ruth bĩu môi, tôi có thể là tình nhân của anh ta. Điền Phù không chịu nổi, mấy người này, con dâu bà chỉ có một, giờ đâu ra lại thêm hai đứa nữa, làm bà loạn hết cả lên. Nhìn thế nào thì hai người phụ nữ này cũng không phải phụ nữ tùy tiện, đặc biệt về sắc thì cũng không kém gì Yên Nguyệt, lại còn đi xe limousine, thân thể cô ta cũng không phải là bình thường. Cô Lâm, cả Rút nữa, đừng ồn ào nữa. Yên Nguyệt không nên tức giận, các cô ấy chỉ muốn đùa cho vui thôi, em không nên tưởng thật, anh cũng không phải là người tùy tiện. Thực sự là bị đánh bại bởi trò đùa của hai người phụ nữ này sao? Chạy đến nhà hắn để chơi đùa. Đúng, anh cũng không phải là người tùy tiện, nhưng anh tùy tiện khi anh say rượu. Thế người đàn ông này bên cạnh có Liễu Uyên Nguyệt xinh đẹp, nhưng lại còn tìm 3-4 người khác. Lâm Thu Nhã có chút tức giận thay cho em mình, cũng quên nàng đối với Tiêu gia mà nói còn hoàn toàn là người xa lạ. Tiêu Viễn Hà trong phòng đi ra, nhìn thấy nhiều người đứng trước cửa nhà mình liền giật mình. Sao hôm nay lại nhiệt náo như vậy, nhiều khách đến thăm thật, đứng ngoài này làm gì? Tất cả mọi người không vào trong ngồi sao? Cũng phải cho lão già này quen mặt một chút chứ. Điền Phù vội vàng nói, đúng, các cô vào đi, tôi cũng bị các cô ấy làm cho hồ đồ, không biết là Tiểu Phong lại gây chuyện gì ở bên ngoài cho nên mới có nhiều phiền toái tìm đến như vậy. Nói xong bà giữ chặt tay Liễu Yên Nguyệt, cam đoan nói, Yên Nguyệt, con không cần lo lắng, tất cả đều có mẹ làm chủ cho con, không ai có thể khi dễ con được. Ở trong phòng khách, Ngọc Thẩm mang trà nóng lên. Lâm Thu Nhã chỉ uống một ngụm rồi buông xuống. Nhưng Ruth thì lại cũng rất có ý thức, không phải là không thấy qua, cho nên chỉ nhấp. Tiêu thiếu gia, gia đình anh quả thật là biết thưởng thức trà, rất hợp khẩu vị của tôi. Xem ra phải ở đây mấy ngày mới được. Người phụ nữ phương Tây cũng không biết ý nghĩ gì mà lại hứng thú muốn ở lại Tiêu gia, cũng không biết chủ nhân có bằng lòng hay không. Rút đây là cố ý trả thù sự vô lễ của Tiêu Tu Phong trước đó. Thấy mọi người càng để ý thì cô càng cố gắng để diễn cho tốt. Lâm Thu Nhã rất lãnh đạm giống như tên của nàng, mang theo một loại bình thản. Chỉ thấy nàng vẫy vẫy tay về phía sau. Lát sau, lái xe đã mang một cái hộp đi vào. Tiệc vui đã tan, cô muốn vào việc chính. Bác Tiêu, cháu là Lâm Thu Nhã, cha cháu là Lâm Bắc Cường. Lần này con mạo muội quấy rầy, thì cho con xin lỗi. Cháu có chút quà mang bác nhận cho. Lâm Thu Nhã mỉm cười. Thật ra cháu và Yên Nguyệt là chị em, đến đây cũng là vì muốn thăm cô ấy, vừa rồi chỉ đùa vui một chút, hy vọng là Yên Nguyệt không phiền. Liễu Yên Nguyệt kéo tay cô. Chị Thu Nhã nói đúng, thực ra em nên đi gặp chị mới đúng. Chị đến em rất vui, chỉ trách em thất lễ. Điền Phù giờ mới biết rõ ràng thân phận của cô gái này, liền nói. Yên Nguyệt, còn không nói sớm là mẹ tưởng Tiêu Thu Phong lại phong lưu. Nhưng nhìn cô Lâm đây không giống là con gái tùy tiện, vừa rồi mẹ cũng cảm thấy kỳ lạ. Bà xã, bà nói như vậy. Cô Lâm là con cả của chủ tịch tập đoàn Hoa Phong, người phụ nữ nổi tiếng Đông Nam, là đại mỹ nữ nổi danh cùng với Yên Nguyệt đó. Hoa Hồng, bà chưa có nghe nói sao? Cô Lâm thật khách khí, cô là bạn tốt của Yên Nguyệt, có thời gian thì cứ tới đây, không cần quà cáp.

Đau lòng thì đau lòng, sau một thời gian tất cả mọi chuyện đều sẽ tốt lên. Trải qua kiếp nạn ở Hồng Kông lần đó, cô bé Thiên Nhan Duyệt nên học được kiên cường. Buổi tối trước khi Tiêu Thu Phong ngủ thì đã đi đến phòng rút. Người phụ nữ này bình thường rất nhanh nhẹn nhưng trong cuộc sống gia đình lại thật ngốc. Chỉ có một bữa ăn mà làm ông bà già phải cười rất nhiều lần. Tiêu Thu Phong nghĩ mình nên cảnh báo cô nàng một chút. Ở đây không phải là phương Tây, không nên làm bậy. Trừ việc bạch sắc thì cho dù là chuyện gì cô ta cũng không nên xen vào. Hắn không sợ người phụ nữ này gây bất lợi với người nhà mình, chỉ là không muốn cô ta làm cho phiền toái. Nhưng làm cho cô ta nhận ra tình cảm gia đình, tin rằng cũng là một chuyện tốt. Cả Lâm Thu Nhã và Phong Linh đều có tâm địa, giống nhau. Từ tâm lý mà nói thì Tiêu Thu Phong hy vọng Phong Linh có thể tìm được chỗ dựa tốt cho mình, tìm được hạnh phúc riêng, không nên cả đời làm sát thủ. Anh, hy vọng anh trên trời linh thiêng có thể hiểu cho em, đây là điều duy nhất em có thể làm được. Nhưng khi hắn đi từ phòng rút ra thì lại gặp Liễu Yên Nguyệt ở cầu thang. Bây giờ đã là canh ba nửa đêm, nếu đi ra từ phòng một phụ nữ thì đúng là không thể giải thích. Yên Nguyệt, giờ em còn chưa ngủ sao? Tiêu Thu Phong xấu hổ cười hỏi. Liễu Yên Nguyệt đến gần liếc hắn một cái, trong lòng đau nhói chua xót nói. Nếu em ngủ sẽ không thấy anh làm chuyện xấu. Anh Phong, sao anh lại? Là rút mà không phải là em. Em kém cô ta điểm gì? Hay là nói cô ta có thể cho anh còn em không thể? Chỉ cần anh nói ra em nhất định làm, cho dù là chuyện gì. Anh phải biết rằng em là vợ anh chứ, đúng không? Tiêu Thu Phong toát mồ hôi, xem ra cô ấy hiểu lầm mình thật rồi, là còn nghĩ là mình đến phòng rút để đóng gạch nữa. Cho dù là hắn có ý nghĩ đó, nhưng mà hắn dám sao? Người phụ nữ này đang tìm cơ hội giết hắn còn chưa được nữa là. Nhìn Liễu Yên Nguyệt khóc, Tiêu Thu Phong cũng cảm thấy có một số việc muốn nói với nàng. Mặc kệ có thừa nhận hay không, nàng cũng là nửa chủ nhân ở trong nhà, trong lòng không thể tồn tại vướng mắc, hơn nữa lại là chuyện hiểu lầm. Hắn giang tay ôm nàng vào lòng, Liễu Yên Nguyệt vốn rất ôn hòa giờ này lại dãy giụa kháng cự. Đừng ôm em, anh đến mà ôm cô gái ngoại quốc đằng kia đi, dáng người cô ta là đẹp nhất, tin rằng Tiêu thiếu gia vừa rồi rất hài lòng. Tiêu Thu Phong không buông ra mà không để ý đến sự dãy giụa của nàng, lần đầu tiên không để ý đến suy nghĩ của nàng mà bế nàng lên đưa vào trong phòng mình. Ở trong phòng ngọn đèn đê mê làm cho bầu không khí trở nên khác thường, Liễu Yên Nguyệt hơi thất thần một chút đỏ mặt quát. Anh mang em vào đây làm gì? Lúc gặp chuyện mới muốn nói lời ngon ngọt để gạt em sao? Thực tế nàng biết người đàn ông này có cô gái khác bên ngoài, Liễu Yên Nguyệt cũng hiểu được. Có một số việc mình căn bản không thể khống chế, đây là số mệnh của mình mà mình đã chấp nhận cơ mà. Nhưng làm cho nàng giận chính là Tiêu Thu Phong đã mang cô gái kia về nhà, căn bản không để ý đến nỗi khổ của mình. Đàn ông đi tìm gái thì nàng có thể nhắm mắt, làm ngơ, mắt nhắm mắt mở, nhưng lại đường hoàng ngay trước mặt mình như vậy thì không chịu được. Yên Nguyệt, em không nên tức giận. Thực ra anh và Ruth có quan hệ rất bình thường, không như những gì em tưởng tượng đâu. Tiêu Thu Phong giải thích. Liễu Yên Nguyệt tức giận nói, không có gì mà phải đến tận nhà sao? Nếu đó là không bình thường, chẳng phải là ngay cả vị trí em cũng không đáng gì ư? Tiêu Thu Phong dở khóc dở cười nói, tốt, anh kể cho em nghe một câu chuyện, chuyện của Ruth. Không cho Liễu Yên Nguyệt có cơ hội nói nữa, Tiêu Thu Phong ôm nàng vào lòng. Người mùi hương cơ thể say đắm lòng người, một câu chuyện rất xa xưa từ từ được kể ra. Ở trên đời này có rất nhiều truyền thuyết mà anh lúc này đang nói chính là truyền thuyết ở trong giới sát thủ. Cả đời không thể giải thích được, nhưng là trong giới sát thủ người đàn ông có tên là Thiên Mệnh tồn tại như một vị thần. Anh ta giết 16 người, tất cả đều là những vật có quyền thế nhưng chưa bao giờ thất bại. Anh trong lúc vô tình có quan hệ với anh ta, mặc dù thân phận giữa bọn anh không giống nhau, nhưng uống rượu lại rất sảng khoái và trở thành bạn bè. Một quan hệ bạn bè rất kỳ lạ bởi vì lập trường giữa hai bên lại rất khác nhau. Điều này nói ra chỉ sợ rất ít có người tin. Nhưng người cuối cùng cũng phải chết, anh ta cũng không ngoại lệ. Trước khi chết, anh ta muốn anh chiếu cố con gái cho anh ta, cũng chính là Phong Linh, người đứng thứ ba trong giới sát thủ. Hơn nữa muốn con gái anh ta đến ám sát anh 3 lần mới có thể giao tài sản cho cô ấy. Bây giờ chỉ còn lại 1 lần, sứ mệnh của anh sẽ hoàn thành. Trong mắt Liễu Yên Nguyệt bắt đầu hiện lên vẻ tò mò suy tư, không những không tiếp tục phản kháng ngược lại rất quan tâm, xoay người lại vội vàng hỏi. Ruth chính là con gái anh ta, cô ấy muốn giết anh sao? Ruth chính mình cũng không biết, cô ấy vẫn chỉ biết anh ta là sư phụ, anh cũng không biết là nên nói với cô ấy như thế nào. Xin lỗi Phong, em thực sự không nên nghi ngờ anh. Ruth nhất định là rất nguy hiểm, sao anh lại muốn cho cô ấy ở lại trong nhà? Tiêu Thụ Phong cười nói, đối với người khác mà nói thì rất nguy hiểm, nhưng đối với anh mà nói lại rất an toàn. Để cô ấy ở lại, thật ra anh cũng rất mâu thuẫn. Nhiều lúc anh có thể chỉ coi cô ấy là một cô bé xa quê, chứ không coi cô ấy là phong linh, sát thủ top 3. Hai mắt Liễu Huyên Nguyệt lộ ra những tia dịu dàng. Phong, đều là em sai, em không nên ghen. Nhưng mà người ta thấy anh đi từ trong phòng cô ấy ra thật là nhịn không nổi. Anh đi vào phòng cô ta chính là cảnh cáo cô ta không nên làm loạn, không phải là đi làm việc đó. Cho dù là muốn thì anh cũng sẽ đến phòng em chứ. Tiêu Thu Phong cũng không trách nàng. Liễu Huyên Nguyệt để ý nói lên là nàng thực sự quý trọng tình cảm này, cũng quý trọng những thứ hiện tại. Là đàn ông thì những lúc như thế này nên cảm thấy hạnh phúc mới đúng. Và quyến rũ trong mắt Liễu Huyên Nguyệt nhất thời nồng đậm thêm một chút, nhăn nhó gắt giọng nói. Anh còn nói, người ta từ hôm đầu tiên về đây ở đã chờ anh, nhưng anh chưa bao giờ đi qua. Anh nên biết Yên Nguyệt là tự nguyện mà. Tình cảm thăng hoa có quan hệ trực tiếp với khát khao dục vọng. Khi Liễu Yên Nguyệt ngẩng khuôn mặt tuyệt đẹp lên, đôi mắt mê man như sương mù hiện ra tình cảm nồng nàn. Tay của Tiêu Tu Phong không biết từ lúc nào đã đặt lên bộ ngực sữa của nàng. Quả ngọt chín thì đã đến lúc phải hái. Yên Nguyệt, tối nay em sẽ không đi. Tay chuyển động trên gò ngực, giờ phút này đã xuyên qua vạt áo ngủ chạm vào da thịt mịn màng. Bàn tay ở trên mông từ từ buông ra, phong cảnh tuyệt đẹp đã lộ ra một phần da thịt tuyết trắng. Liễu Huyên Nguyệt xấu hổ gật đầu, ngoan ngoãn như một con nai. Cả người trong nháy mắt đã mất đi hết sức lực, mềm nhũn nằm trong lòng Tiêu Tu Phong. Ngày này nàng đã chờ đợi rất lâu, giờ phút này là thời khắc mà nàng hưởng thụ hạnh phúc. Mặc kệ người con gái kia là ai, nàng đã có được người đàn ông này, không phải sao? Tình yêu ngọt ngào như ngọn lửa kích tình mãnh liệt, đời nam nữ hạnh phúc trong đêm xuân mộng, chìm vào trong hạnh phúc ướt át của nhân gian. Từng cơn sóng rung động tận tâm linh để cho hai người hòa nhập vào với nhau. Giờ phút này, hai người đã hoàn toàn là thuộc về nhau. Ok, thì phần đọc truyện của mình hôm nay đến đây xin tạm dừng các bạn nhé. Hy vọng là chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau trong các phần sau.